Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, bị bao vây, không sai biệt lắm quét sạch toàn bộ cửa hàng. Ôn giao cảm thấy dị năng cơ bản hao tổn rỗng, cũng là thời điểm trở về. Cố Minh Duệ mấy người đi theo ôn giao đằng sau, trừ Đào Tinh Hạch bên ngoài, mỗi người cũng cầm cái túi đeo lưng lớn. Hướng bên trong trang các loại đồ vật. Cái này chính là không có không gian dị năng khổ bức chỗ A. Từ Dương vác trên lưng cái bao lớn, trong tay còn để cái. Chính vừa đi vừa dắt Ngô Hạo nói chuyện. Ngô Hạo không trả lời cũng không quan tâm Ni Chính nói đến cao hứng. Từ Dương đột nhiên bỗng nhiên dừng bước. Thanh âm cũng im bặt mà dừng. Đi ở phía sau Lý Đồng nếu không phải là bị Kỳ Bình kéo một cái, kém chút liền đụng phải. Từ Dương ngươi làm gì đâu? Xuyệt, Từ Dương quay đầu làm cái im lặng động tác, sau đó bắt đầu ngưng thần nghe. Đi ở phía trước mấy người nghe được tiếng vang sau cũng xoay chuyển thân. Đã nhìn thấy Từ Dương tại một cách hết sức chăm chú nghe cái gì. Thấy thế, ôn giao đồng dạng phóng xuất ra tinh thần lực của mình hướng nơi xa dò xét. Rất nhanh, ôn giao cảm giác bên trong xuất hiện đến hàng vạn mà tính điểm sáng màu đỏ. Đồng thời Từ Dương cũng cao giọng hô, đi mau, có một đoàn zombie đến đây. Đám người nghe xong, cũng không do dự, mang theo thu thập đến vật tư cực nhanh chạy cửa hàng bên ngoài ngừng người xe. Lên xe, nhanh chóng khởi động, hai chiếc xe như mũi tên rời cung hướng cơ phương hướng chạy tới. Bởi vì bọn họ bắt đầu đi cửa hàng cơ vốn thuộc Vu thị trung tâm, cho nên trở về mở sau rất nhanh liền thấy nơi xa còn đang hướng trên xe vận chuyển vật tư cái khác. Dị năng giả, Ôn Minh cau mày nghĩ nghĩ, mở ra máy truyền tin nói với Từ Dương. Từ Dương ngươi thông báo bọn họ zombie đến đây, tranh thủ thời gian rút lui. A, Từ Dương sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu Ôn Minh làm sao đột nhiên lập tức phát khởi thiện tâm. Bất quá hắn vẫn là làm theo, ngược lại là lái xe Cố Minh Duệ cười cười. Hắn cũng đồng ý Ôn Minh quyết định, căn cứ an toàn cần muốn mọi người cùng nhau thủ hộ. Quá nhiều dị năng giả hao tổn ở đây đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Cố Minh Duệ thả chậm tốc độ xe. Từ Dương quay kiếng xe xuống liền bắt đầu giống to. Zombie đến rồi. Mọi người đi mau. Không ít người bị kinh ngạc dưới. Hai mặt nhìn nhau cũng không biết làm sao vậy. Chờ nghe rõ ràng Từ Dương lời nói sau đều có chút bán tín bán nghi. Như thế nửa ngày không phải khỏe mạnh a, không nhìn thấy zombie a, ngược lại là có một cái nhãn lực cường hóa dị năng giả leo đến chỗ cao nhìn ra xa Từ Dương bọn họ. Chạy tới phương hướng, đi mau, thật sự có một đoàn zombie. Hắn một thanh nhảy xuống tới. Tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người đi mau. Mặc dù hắn còn không có thấy rõ zombie dáng vẻ, bất quá nơi xa hoàn toàn chính xác có một mảnh màu xám hướng nơi này di động. Lần này đoàn người cũng không nghi ngờ, vội vội vàng vàng đem đồ vật mang lên xe, nhảy vào trong xe liền khởi động. Trên đường đi Từ Dương lớn giọng kinh không ít người, có không tin tiếp tục làm việc của mình, cũng có nhận ra bọn họ sau quyết định cùng tại phía sau bọn họ. Dù sao Ôn Minh dị năng tiểu đội ở căn cứ vẫn là rất nổi danh tức giận. Không ít người đều biết, cũng không cho rằng hắn sẽ rảnh đến vô sự đùa nghịch bọn họ. Rút lui cỗ xe càng ngày càng nhiều. Trên đường đi ầm ầm động cơ âm thanh cũng đưa tới không ít người chú ý. Có chút không có nghe được Từ Dương nói cái gì lòng người bên trong cũng đánh lên trống. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết chắc là đại sự. Mau tới lần đi theo phía sau. Về phần không tại bọn họ rút lui tuyến đường bên trên mà không có nghe được dị năng giả. Cái kia liền không có cách nào. Lực bất tòng tâm ân y từ dương nhìn xem đằng sau càng ngày càng nhiều cỗ xe. Không khỏi cười lên ha hả. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng làm về Bồ Tát sống a. Ta cái này cần tạo nhiều ít phù đồ a. Ha ha ha, mỗi người để ý tới hắn gián tiếp tính động kinh. Tất cả mọi người dành thời gian đào mệnh đâu. Ôn Dao một bên hấp thu tinh hạch bổ sung khôi phục dị năng. Một bên dùng tinh thần lực quan sát trước sau tình huống. Gia tốc, một mực không lên tiếng Ôn Dao đột nhiên mở miệng. Ôn Minh theo bản năng dùng sức đạp xuống chân ga. Vận tốc bên trên dáng vẻ kim đồng hồ đều chuyển đến ngọn nguồn. Xe vèo một cái thoát ra thật xa. Nhìn thấy đột nhiên gia tốc Ôn Minh. Cố Minh Duệ đồng dạng gia tăng chân ga. Đằng sau xe cũng đều học theo. Thế nào Giao Giao? Ôn Minh rút sạch hỏi một câu. Ôn Giao không có trả lời. Híp mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh, cũng không cần Ôn Giao trả lời. Bởi vì Ôn Minh đã thấy phía trước hai bên chậm rãi xuất hiện không ít zombie. Xem ra, tựa hồ nghĩ hình thành vòng vây đem bọn họ vây quanh. Cái này Ôn Minh cũng không cần Ôn Giao nói. Trực tiếp đem xe tốc độ tăng lên đến cực hạn. Dáng vẻ kim đồng hồ cũng bắt đầu loạn lắc. Ôn Dao cũng có thể cảm giác được xe thỉnh thoảng rời đất. Toàn bộ thân xe đều lắc lư. Người phía sau cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Sống chết trước mắt. Tất cả mọi người sử xuất toàn bộ sức mạnh cuồng dẫm chân ga. Bất quá, bởi vì xe tính có thể vấn đề. Vẫn còn có chút cỗ xe bị quăng ở phía sau. Thậm chí còn có một cỗ trực tiếp tắt máy. Cách zombie càng ngày càng gần. Đã có thể nhìn gặp bọn nó dần dần súng lại sẽ cùng nhau. Một cái đại hỏa cầu từ phía sau bay về phía bầy zombie. Ném ra một mảnh nhỏ đất trống. Mấy đạo phong nhận theo sát phía sau. Tựa hồ muốn ngăn cản zombie vây quanh hành động. Nhìn thấy Ôn Minh bọn họ tiểu đội ra tay, cái khác các dị năng giả cũng dồn dập đem tất cả công kích tập trung, nhìn về phía bọn họ công kích. Địa phương, cố gắng ngăn cản zombie vây quanh. Rất nhanh, Ôn Minh xe rồi cùng mấy cái lẻ tẻ zombie tiếp xúc thân mật. Ôn Minh không chút do dự đụng tới, có một con còn bị đụng lên đầu xe. Trực tiếp từ trần xe lăn đến đằng sau rơi xuống. Sau đó bị theo sát lấy cái khác xe ép tới. Xe cửa trước còn dính không ít máu đen thịt thối. Tốt tại không có ngăn cản ánh mắt. Tại mọi người hợp lực công kích đến. Xe lần lượt đều phá vây rồi ra ngoài. Chỉ có mấy chiếc lạc hậu quá nhiều xe bị bầy zombie che mất. Về nhìn lại phía sau đen nghịt bầy zombie, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chậm một bước nữa bọn họ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Ôn Minh cũng thở ra một hơi, chậm rãi bình phục nhịp tim, gấp tay cầm tay lái nơi nới lỏng, trong lòng bàn tay sền sệt. Hắn đến không phải sợ hãi zombie, chỉ là muội muội tại hắn trên xe. Hắn nhất định phải đem nàng dây an toàn về nhà. Quay đầu chuẩn bị hỏi Ôn Dao phải chăng muốn đem xe mở chậm một chút ổn điểm. Đã nhìn thấy Ôn Dao đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt nằm tại trên ghế lái phụ. Hai mắt thật chặt nhắm. Cau mày tựa hồ có chút khó chịu dáng vẻ. Dao Dao, Ôn Minh có chút hoảng hồn. Xe cũng bắt đầu xoay. Nhanh mở. Ôn Dao không nhịn được nói, Ôn Minh chỉ có thể lần nữa đem xe nhanh nâng lên lớn nhất. Ôn Dao hiện tại cảm giác thật không tốt, hai ngày này tiêu hao không ít tinh thần lực, còn không có hoàn toàn khôi phục, mà nơi này trừ cái kia giữ lại ký ức ý thức thiếu niên zombie tại, lại còn có một cái tinh thần lực zombie, mà lại không giống với trước đó cái kia chỉ có thể kéo người tiến mộng cảnh. Chuyện này chỉ có thể trực tiếp phát động tinh thần công kích. Vừa mới bọn họ lao ra khỏi vòng vây thời điểm, Ôn Dao liền cảm nhận được có tinh thần lực trực tiếp công kích xe của bọn hắn. Ôn Dao chỉ có thể thả ra tinh thần lực vòng bảo hộ để ngăn cản. Vấn đề là lần này tinh thần lực công kích lại có tính ăn mòn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy tinh thần lực của nàng vòng bảo hộ. Nàng chỉ có thể một bên gượng chồng vừa gọi Ôn Minh lái nhanh một chút, chờ ra phạm vi công kích, Ôn Dao mới cho mình rót quản tinh thần lực khôi phục dược tề, làm dịu đầu tăng đau. Nhìn một chút trong không gian dược tề, Ôn Dao cảm thấy đến tìm xem có biện pháp gì hay không có thể chế tạo dược tề thảo dược. Đã thực vật cũng sẽ phát sinh dị biến, nói không chừng có thể tìm tới cùng loại thảo dược chế tác dược tề. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.